Phần 10. Sự tìm kiếm tình yêu và tình bạn. Thị trường phi chính thức của những mối quan hệ cá nhân. Tuy các mối quan hệ xã hội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tình cảm, nhưng chúng cũng không tránh khỏi những quy luật kinh tế. Ví dụ, hãy thử xem xét mối liên hệ giữa tài sản và sự hấp dẫn của cá nhân. Tất cả mọi người đều muốn có một căn nhà trong khu vực an ninh, gần trường học tốt, nhưng người có thu nhập thấp khó lòng mua được một căn nhà như vậy. Do đó, các nhà kinh tế học đều không hề ngạc nhiên rằng phụ nữ xếp khả năng kiếm tiền lên đầu danh sách những điểm mà họ thấy hấp dẫn ở đàn ông. Trong tác phẩm Gatsby, vĩ đại của tác giả Scott Fitzgerald, nhân vật Hamet Gat hiểu rằng vị trí tầm thường trong xã hội khiến anh chàng khó lòng lọt vào mắt xanh của nàng Daisy. Vì thế, anh tự đổi tên thành Jay Gatsby và làm việc với mục tiêu và quyết tâm duy nhất là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Lý thuyết về sự bù đắp, những khác biệt về lương của Adam Smith. Xem lại chương 3 giúp làm rõ một chi tiết cụ thể trong hành động của Gatsby. Theo lý thuyết này, công việc càng khó làm và nguy hiểm thì lương càng cao. Kết quả hóa ra là một trong số những việc đem lại thu nhập cao nhất thuộc về những người giỏi sẵn lòng làm những việc gây tranh cãi về mặt đạo đức. Gatsby nhận ra rằng muốn đạt được mục tiêu thì anh ta không được e dè hay câu nệ về mặt đạo đức. Fitzgerald không tiết lộ những chi tiết cụ thể về việc Gatsby đã tích lũy tài sản như thế nào, nhưng ông ám chỉ rõ ràng rằng công việc của Gatsby không chỉ có vấn đề về mặt đạo đức mà còn trái pháp luật. Chắc hẳn Gatsby nhận thức được rằng nếu bị bắt và trừng phạt, thì giấc mơ của anh ta sẽ tan vỡ. Thế nhưng, cách tiến thân ít rủi ro hơn cũng xem như cầm chắc thất bại. Những ví dụ trong chương này khai thác quan điểm kinh tế học rằng thị trường phi chính thức của những mối quan hệ xã hội cũng phụ thuộc vào những nguyên lý về cung cầu. Chúng tác động và điều chỉnh hành vi con người, như trong những thị trường khác. Khi đưa ra nhận định này, các nhà kinh tế học không khẳng định rằng tình yêu không có vai trò gì trong việc chọn bạn đời. Thật ra, bản thân Fitzgerald, người luôn giữ quan điểm rằng mối quan tâm về vật chất rất quan trọng trong quá trình tìm kiếm bạn đời, cũng từng khuyên bạn bè đừng nên kết hôn vì tiền. Ông nói, hãy lo kiếm tiền trước, rồi sau đó kết hôn vì tình. Tuy mỗi người trong số 6 tỷ người trên hành tinh này đều khác biệt nhau ở nhiều mặt, nhưng có những điểm chung ở người bạn đời tương lai mà đa số đều đánh giá cao. Những điểm này thay đổi tùy theo nền văn hóa, nhưng mức độ tương đồng giữa chúng khá cao. Ví dụ, rất nhiều người mong muốn có người bạn đời tử tế, trung thực, chung thủy, khỏe mạnh, thông minh và ưa nhìn. Thường phụ nữ thừa nhận bị hấp dẫn bởi những người đàn ông thành đạt về mặt tài chính. Tuy ngày trước, đàn ông không bao giờ đề cập đến năng lực kiếm tiền khi được hỏi họ thấy phụ nữ hấp dẫn ở điểm nào, nhưng gần đây họ bắt đầu thêm đặc điểm đó vào câu trả lời của mình khi được phỏng vấn. Mãnh lực mà mỗi người mang theo khi gia nhập thị trường phi chính thức để tìm bạn đời là những cá tính thiên phú. Nói một cách đơn giản, người ta thường coi mãnh lực của một người là mức bình quân giao quyền những tính cách mà anh ấy hoặc cô ấy sở hữu. Theo đó, hệ số giao quyền của cá nhân tượng trưng cho mức độ quan trọng của những tính cách tương ứng. Do đó, mỗi người được gắn cho một điểm số từ 1 tới 10. Theo đó, điểm càng cao tượng trưng cho sự tổng hợp càng nhiều cá tính đáng mơ ước. Mỗi người tìm kiếm bạn đời khi đó được giả định là sẽ tuân theo quy luật, nồi nào úp vung nấy. Kết quả là người 10 điểm cưới người 10 điểm, 9 điểm đi với 9 điểm, và cứ như vậy. Tất nhiên, đây là một cách ngớ ngẩn dùng để mô tả cách người ta tự xếp hạng bản thân khi hẹn hò. Tuy nhiên, nó cũng cho ta một cái nhìn sơ lược về bản chất hành vi, tìm hiểu lẫn nhau của các đôi nam nữ mà ta thấy trên thực tế. Vì sao độ tuổi trung bình của cuộc hôn nhân đầu tiên ngày càng tăng? Justin Kim. Vào năm 60 tại Anh, độ tuổi kết hôn lần đầu tiên trung bình là 26 đối với nam và 23 đối với nữ. Năm 2005, độ tuổi này lần lượt là 31 và 29. Những quốc gia khác cũng có tình trạng tương tự. Độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình tại Úc năm 2001 là 28,7 với đàn ông và 26,9 với phụ nữ. Con số này vào năm 1970 lần lượt là 23,4 và 21,1. Vì sao người ta chờ đợi lâu hơn trước khi tiến tới hôn nhân? Một trong số những lý do là thu nhập tăng khiến người ta có cơ hội học cao hơn và lượng kiến thức cần thiết để làm tốt một công việc nào đó cũng tăng. Ví dụ, cách đây nửa thế kỷ, một người có chứng chỉ A có nhiều cơ hội tìm được vị trí nhân viên giao dịch tại ngân hàng. Nhưng đa số các ngân hàng ngày nay yêu cầu người làm ở vị trí đó phải có bằng đại học hoặc cao đẳng. Do thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nên kết quả kỳ thi và những quy chuẩn đánh giá thành tích khác trong trường học có ảnh hưởng ngày càng nhiều đến sự thành công trong nghề nghiệp. Đối với cả hai giới, chi phí cơ hội của việc kết hôn sớm ngày càng tăng. Ví dụ, việc kết hôn sớm khiến người ta khó theo đuổi việc học, nhất là khi đã có con. Ai cũng muốn kết hôn với người thành đạt, trong khi những thông tin để dự báo sự thành đạt đó không xuất hiện sớm như ngày trước. Ngày trước, một trong số những lợi ích dễ thấy của việc kết hôn sớm là có thể tìm được một người bạn đời hấp dẫn trước khi tất cả những ứng viên sáng giá đều lên xe hoa. Tuy nhiên ngày nay, người ta ít có lý do phải lo lắng như vậy. Thu nhập cao hơn, tri thức và sự dịch chuyển tạo điều kiện cho người ta tiếp cận rất nhiều đối tượng tiềm năng. Vì vậy, chi phí cơ hội của việc bỏ qua một đối tượng hấp dẫn khi còn trẻ không cao như ngày trước. Một lợi ích khác của việc kết hôn sớm là có thể có con khi đang khỏe mạnh và đủ sức đáp ứng những yêu cầu trong quá trình nuôi dạy con. Tuy nhiên, lợi ích này cũng bớt dần ưu thế vì sức khỏe và tuổi thọ của con người ngày càng được cải thiện. Tóm lại, chi phí cơ hội của việc kết hôn sớm ngày càng tăng, trong khi lợi ích ngày càng giảm. Đó là lý do vì sao độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình tăng. Tại sao một khi bạn đã kiếm được bạn trai hoặc bạn gái, thì bạn dễ dàng tìm được thêm người khác nữa? Theo Tom Peyton, một thanh niên trẻ là bạn thân của một cô nàng hấp dẫn. Mối quan hệ của họ hoàn toàn trong sáng. Một tối nọ, cô gái rủ anh bạn đi bar, cô nói, mình sẽ giúp cậu làm quen với vài cô tối nay. Hai người vào quán, cô gái tỏ ra quan tâm đến cậu bạn học một cách đặc biệt. Khi hai người ngồi chung, trước mặt các vị khách khác, cô khoác tay anh, liếc nhìn tình tứ và thường xuyên thì thầm vào tai anh chàng. Rồi cô nói cần phải đi và hẹn anh uống cà phê vào hôm sau. Sau khi cô đi, nhiều cô nàng trẻ trung hấp dẫn khác đến làm quen với anh chàng. Anh này rất ngạc nhiên. Vì sao các cô này đột nhiên lại quan tâm đến anh như vậy? Trong buổi cà phê hôm sau, cô bạn không hề ngạc nhiên về việc cậu bạn mình được chú ý. Cô nói, tôi biết mọi sự sẽ diễn ra như vậy mà. Cô giải thích, nếu chỉ nhìn thôi thì rất khó mà biết anh chàng nào đó có ổn không. Nhưng vì các cô khác trong quán đều hiểu rằng phụ nữ đẹp thường yêu cầu rất cao ở đàn ông. Vậy thì việc cô vốn cũng rất hấp dẫn. Quan tâm đến anh ta nhiều đến vậy là dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy anh này rất sáng giá. Trải nghiệm của người đàn ông này gợi nhớ đến một đoạn trong Phúc Âm. Mát đeo, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật. Hay nói cách khác, đã mưa là mưa như trút, vì sao sự dè dặt thường được coi là một tính cách hấp dẫn. Đàn ông và phụ nữ độc thân ở độ tuổi kết hôn thường mất nhiều thời gian để gặp được đối tượng thích hợp. Họ thường xuyên đi bar, tham gia các câu lạc bộ, mua thẻ tập thể dục, tham gia các hoạt động tôn giáo, nhờ người thân và bạn bè giúp đỡ, và đăng ký dịch vụ hẹn hò. Tuy vậy, họ thường từ chối những đối tượng có vẻ sáng giá, nhưng lại quá nhiệt tình trong quá trình xây dựng mối quan hệ. Vì sao người ta lại thích những người dè dặt hơn? Diễn viên hài quá cố, Roger Mark Mỹ, từng nói rằng, ông ta không muốn phụ thuộc vào bất cứ câu lạc bộ nào mà ông là thành viên. Tất nhiên, thái độ này sẽ khiến người ta cầm chắc thất bại trong quá trình tìm kiếm mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, rõ ràng là Mark cũng đã đạt được một điều gì đó. Như đã đề cập, người ta thường tìm kiếm người yêu biết cảm thông, thông minh, khỏe mạnh, trung thực, tâm lý cân bằng và ưa nhìn. Một số đặc điểm dễ quan sát thấy, còn số khác thì không. Những người hội tụ đủ các yếu tố ấy được nhiều người mến mộ và vì thế không phải làm mọi cách để có được người yêu. Những người tự biết mình có nhiều khiếm khuyết khó nhận biết, khi quan sát bề ngoài thì không được như vậy. Họ thường bị từ chối nhiều lần và cảm thấy khó mà che giấu nỗi khao khát thành công. Tóm lại, sự dè dặt vừa phải là một thuộc tính hấp dẫn, những người biết mình hấp dẫn ít khi quá vồ vập. Vì sao những người sống ở nông thôn kết hôn sớm hơn dân thành thị? Mahagan. Từ năm 2000 đến 2003, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình tại phần lớn vùng nông thôn. West Virginia, Mỹ, là 25,9 đối với nam và 23,9 đối với nữ. Ngược lại, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình ở khu vực thành thị và bán thành thị tại New Jersey là 28,6 đối với đàn ông và 26,4 đối với phụ nữ. Vì sao những người sống ở nông thôn lại kết hôn sớm? Một trong số những chi phí của việc kết hôn sớm là nguy cơ ly dị. Tất cả các cặp vợ chồng, dù ở nông thôn hay thành thị, đều có nhiều cơ hội duy trì cuộc hôn nhân dài lâu nếu đợi thêm một chút trước khi ràng buộc lẫn nhau. Nhưng, như chúng ta đã biết, những quyết định xét về mặt tổng thể là có lợi cho dân số, không phải lúc nào cũng được các cá nhân lựa chọn. Ví dụ, một người sẽ nhận thấy việc trì hoãn kết hôn không chỉ có ưu điểm mà có cả những rủi ro, cụ thể là ai đó khác có thể phỏng tay trên đối tượng của mình. Tuy không có ai hoàn toàn giống nhau, nhưng người ở thành phố lớn nếu bị lỡ mất cơ hội kết hôn với một đối tượng sáng giá, thì vẫn còn rất nhiều người khác để lựa chọn. Và đối tượng thay thế sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của con người là do vô số tính cách đặc trưng tạo ra, vì thế khi vụt mất mối quan hệ đầy hứa hẹn ở vùng nông thôn, thì người ta hoàn toàn có lý do để lo lắng rằng đối tượng thay thế tốt nhất trong số còn lại sẽ không được hoàn hảo như vậy. Vì thế, hiện tượng kết hôn sớm ở vùng nông thôn là một ví dụ khác của mâu thuẫn thường thấy giữa động cơ cá nhân và động cơ nhóm. Tuy rằng nếu mọi người đều chờ đợi thêm một thời gian thì tất cả đều có lợi, nhưng mỗi người đều muốn nắm bắt lấy cơ hội tốt đầu tiên có được. Một sự khác biệt nữa giữa hai khu vực là trình độ học vấn ở khu vực nông thôn thấp hơn ở thành thị. Vì thế, số người có sự nghiệp rạng rỡ, vốn cần thời gian để vươn tới, ít hơn ở thành thị. Vì thế, động cơ khiến người ta trì hoãn việc kết hôn để chờ thông tin cần thiết nhằm dự đoán thành công trong tương lai, vốn xuất hiện tương đối trễ của đối tượng, không mấy mạnh mẽ tại khu vực nông thôn. Mô hình kinh tế học về thị trường, các mối quan hệ đã góp phần làm rõ những thói quen trong quá trình hai bên tìm hiểu lẫn nhau và các luật lệ về hôn nhân mà xã hội quy ước, cũng như quyết định về việc có nên tiếp tục duy trì hôn nhân nữa hay không. Nếu chế độ đa thê thường có lợi cho đàn ông và bất lợi cho phụ nữ như theo quan niệm chung, thì tại sao những quy định ban hành dưới chế độ phụ quyền lại cấm điều đó? Nhiều người tin rằng những người đã đến tuổi kết hôn phải được quyền tự do làm theo ý mình, miễn là không gây nguy hại quá mức cho người khác. Câu hỏi cần phải đặt ra ở đây là thế nào là gây hại quá mức? Series phim truyền hình Mỹ Tình Yêu Vĩ Đại kể về một gia đình đa thê thuộc giáo phái Mormon tại thành phố Salt Lake đã làm dấy lên sự tranh cãi về vấn đề này. Pat, Nikki và Marganer, ba nhân vật nữ chính trong phim Tình Yêu Vĩ Đại, đề trạng ký Bill Hendrickson, một doanh nhân thành đạt có thể chu cấp rộng rãi cho gia đình lớn của họ. Liệu xã hội có nên loại trừ những cuộc hôn nhân như vậy, vì nó gây hại quá mức cho người khác hay không? Nếu có, thì chính xác là ai bị hại, và bị hại như thế nào? Mô hình kinh tế về thị trường phối ngẫu, phi chính thức, có những đáp án khá thú vị cho những câu hỏi này. Lập luận truyền thống phản đối chế độ đa thê nói rằng, người chịu thiệt thòi là phụ nữ, nhất là những phụ nữ trẻ bị ép buộc kết hôn. Tất nhiên, xã hội cần cấm hôn nhân cưỡng ép, dù là đó là một cuộc hôn nhân với một hay nhiều người vợ. Tuy nhiên, khi phụ nữ trưởng thành tự nguyện chọn một người chồng chung, thì rõ ràng là họ muốn điều đó. Vậy nếu chế độ đa thê có hại với phụ nữ, thì những nạn nhân hẳn phải là những người thích chế độ một vợ một chồng hơn. Có thể dễ dàng chỉ ra một số thiệt thòi mà phụ nữ dưới chế độ đa thê phải chịu. Ví dụ, trong chế độ một vợ một chồng, lựa chọn ưu tiên của bác là cưới Bill, anh này cũng muốn cưới cô. Nhưng do được cho phép cưới nhiều vợ, nên Bill muốn cưới cả bác, Nikki lẫn Marganer. Khi đó bác sẽ phải chọn giữa hai điều bất lợi hơn cho cô: tìm kiếm một người chồng chỉ cưới một vợ, hoặc chấp nhận kiếp chồng chung mà cô không muốn. Việc chế độ đa thê làm mất đi những lựa chọn tốt của một số phụ nữ, không có nghĩa là nó gây hại quá mức với toàn thể giới nữ. Ví dụ, giả sử chế độ đa thê là hợp pháp, 10% đàn ông trưởng thành sẽ tận dụng điều đó để cưới ba bà vợ một lúc, và những người còn lại đều chỉ có một vợ. Trong số những người chỉ muốn có một bạn đời, tỷ lệ sẽ là 9 người đàn ông cho mỗi 7 phụ nữ. Vì số đàn ông trên thị trường bạn tình đơn phối phi chính thức quá cao, nên các điều khoản giao dịch sẽ có lợi cho phụ nữ. Khi đó, phụ nữ sẽ ít phải làm việc nhà hơn, và cha mẹ các cô thậm chí không phải chi trả cho đám cưới. Thế còn đàn ông thì sao? Chế độ đa thê rõ ràng là cũng làm lợi cho một số người. Chắc hẳn là có những người đàn ông như nhân vật Bill Henderson trong phim Tình yêu vĩ đại, những người không chỉ thích có nhiều vợ mà còn được nhiều cô yêu thích. Như đã phân tích, việc chấp nhận chế độ đa thê sẽ tạo ra sự mất cân bằng nam nữ trong nhóm những người chỉ muốn có một bạn đời. Do quá thiếu phụ nữ phù hợp để kết hôn, nên các điều khoản giao dịch trên thị trường bạn tình này sẽ trở nên cực kỳ bất lợi cho đàn ông, như tình trạng thừa nam thiếu nữ ở Trung Quốc do phá thai khi biết là con gái. Nhiều người đàn ông cuối cùng sẽ không bao giờ có thể kết hôn. Tóm lại, quy luật cung cầu đã đảo chiều cách suy nghĩ thông thường về chế độ đa thê. Nếu chế độ này có gây thiệt thòi cho ai đó, thì nạn nhân chính là đàn ông, chứ không phải phụ nữ. Kết luận này càng vững chắc nếu ta xét đến sự tranh đua lẫn nhau đầy tốn kém giữa cánh đàn ông để giành lấy sự chú ý của những phụ nữ hiếm hoi. Do phụ nữ quá hiếm, nên đàn ông phải đối mặt với áp lực thậm chí còn căng thẳng hơn so với hiện nay để kiếm tiền và đổ nhiều thời gian rèn luyện cơ bắp hơn. Đàn ông cũng sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn. Chi phí mua nhẫn đính hôn tăng, bó hoa tặng nàng ngày lễ tình nhân phải gồm 2 tá hoa hồng. Nhưng dù cho cánh đàn ông có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, thì một số nhất định cũng phải chịu cảnh phòng không. Dù nhằm phục vụ cho mục đích gì, thì luật cấm chế độ đa thê vẫn vận hành như một thỏa thuận kiểm soát giúp đàn ông đỡ phải chịu áp lực không lấy được vợ hơn. Điều này giải thích vì sao chúng lại tồn tại dưới chế độ phụ quyền. Vì sao nhiều cuộc hôn nhân của quân nhân Mỹ tan vỡ sau 10 năm? Andrew Lanko. Theo một nghiên cứu gần đây, nguy cơ ly dị của một cặp vợ chồng cao nhất là ở năm thứ 3 của cuộc hôn nhân và giảm mạnh trong năm thứ 7, rồi tiếp tục giảm dần những năm sau đó. Tuy nhiên, theo truyền thống, những cặp vợ chồng nào có một trong hai người phục vụ trong quân đội có tỷ lệ ly hôn tăng cao vào năm thứ 11 của cuộc hôn nhân. Vì sao lại có sự khác biệt này? Một giả thuyết hợp lý có thể được suy ra từ một điều khoản trong đạo luật bảo vệ quyền lợi người phối ngẫu đã ly dị của quân nhân. Theo đó, vợ hoặc chồng đã ly dị có quyền yêu cầu người chồng hoặc vợ mình làm trong quân ngũ chia sẻ phúc lợi khi về hưu. Theo quy định trong đạo luật bảo vệ quyền lợi người phối ngẫu đã ly dị của quân nhân, nếu cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm trong suốt thời gian tại ngũ, sau khi ly hôn, vợ hoặc chồng trước có quyền hưởng một phần lương hưu chia theo tỷ lệ của người phối ngẫu phục vụ trong quân đội. Số tiền này được Sở Hạch Toán và Tài chính Quốc phòng trực tiếp chi trả. Bằng việc chờ đợi để ly hôn sau 10 năm kỷ niệm ngày cưới, vợ hoặc chồng trước đây của quân nhân tránh được việc phụ thuộc vào người phối ngẫu trong việc chi tiêu khoản lương hưu có được từ vụ ly dị. Thị trường phối ngẫu phi chính thức thậm chí có thể ảnh hưởng đến những khuôn mẫu đặc điểm mà chúng ta có thể quan sát thấy ở người khác. Cũng, những đặc điểm và ưu tiên ảnh hưởng đến quyết định của họ. Vì sao nhìn chung, những người có vẻ ngoài ưa nhìn cũng thường thông minh hơn người khác? Các nghiên cứu chứng minh rằng, những người được coi là có vẻ ngoài ưa nhìn thường được cho là thông minh hơn. Người ta cũng từng ghi nhận rằng, những đứa trẻ xinh xắn, sáng sủa thường được điểm cao hơn trong nhà trường. Mặc dù hiện tượng đó được cho là bằng chứng về sự thiên vị của giáo viên, nhưng những phân tích từ góc độ kinh tế của thị trường tình cảm phi chính thức nhận định rằng những trẻ em dễ thương thực sự thông minh hơn. Ví dụ, các nhà tâm lý học thuộc phái tiến hóa Satoshi Kanazawa và Jodikova đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục cho 4 nhận định sau. 1. Đàn ông thông minh hơn thường có vị trí xã hội và thu nhập cao hơn. 2. Đàn ông thường coi những phụ nữ có vẻ ngoài hấp dẫn là những đối tượng hoàn hảo hơn để tiến tới hôn nhân. 3. Phụ nữ thường coi những người đàn ông có thu nhập và địa vị xã hội cao hơn là những đối tượng tốt hơn để tiến tới hôn nhân. 4. Cả trí thông minh lẫn sự hấp dẫn bề ngoài đều là những đặc điểm có tính di truyền. Nếu 3 mệnh đề đầu tiên là đúng, thì theo logic, người phụ nữ có vẻ ngoài quyến rũ hơn sẽ lấy người đàn ông thông minh hơn. Có vẻ ngoài không tương xứng. Vậy nếu nhan sắc và trí tuệ đều có tính di truyền, thì con của những cặp vợ chồng này sẽ được thừa hưởng những đặc điểm đó, trội hơn mức trung bình. Tóm lại, đối với những gì chúng ta đã biết về thị trường tình cảm phi chính thức, giả thuyết rằng vẻ đẹp có thể song hành với trí tuệ, không có gì là khó tin nữa. Vì sao người đàn ông thích phụ nữ tóc đen sẽ có nhiều cơ hội cưới được một người vợ tốt bụng hơn, khỏe mạnh hơn, dễ thương và thông minh hơn là người đàn ông thích những cô tóc vàng. Người ta thường cho rằng đàn ông thích phụ nữ tóc vàng, và những khảo sát tiến hành tại nhiều nước phương Tây khẳng định điều này. Nhưng giả sử một người đàn ông có quyền chọn màu tóc mà anh ta thấy quyến rũ nhất, vậy anh ta có lý do nào để chọn màu tóc đen không? Như đã đề cập, mãnh lực của một người đàn ông trên thị trường phối ngẫu phi chính thức là giá trị của chỉ số so sánh mà thị trường gắn cho tập hợp những đặc điểm riêng của người đó. Chỉ số này là cố định đối với bất kỳ người đàn ông nào, ít nhất là trong ngắn hạn. Theo mô hình cơ bản, những người đàn ông và phụ nữ có chỉ số so sánh sấp xỉ nhau sẽ gặp nhau. Tuy một người đàn ông 9 điểm có thể hy vọng cưới được người phụ nữ 10 điểm, nhưng người phụ nữ đó thường sẽ chọn những người tốt hơn. Trên thực tế, người đàn ông 9 điểm có thể cưới một phụ nữ 9 điểm. Nhưng đối với cả hai phái, sự tổng hợp đa dạng của rất nhiều đặc điểm riêng khác nhau mới cho ra chỉ số là 9. Trong số những người ngang điểm, nếu giá trị của một đặc điểm cao, thì có nghĩa là giá trị của những đặc điểm khác sẽ thấp hơn. Do đó, nếu mái tóc vàng góp phần đáng kể vào việc tăng chỉ số hấp dẫn của phụ nữ, thì những người phụ nữ tóc vàng 9 điểm sẽ bị đánh giá thấp hơn những phụ nữ tóc đen 9 điểm ở những khía cạnh khác. Nhìn chung, cô ta sẽ yếu hơn, kém thông minh hơn, ít tử tế hơn và cũng ít quyến rũ hơn ở những nét khác ngoài trừ mái tóc. Vì thế, đàn ông có lý do chính đáng để chọn những cô tóc đen. Nếu những người có vẻ ngoài ưa nhìn thường thông minh hơn người khác và những người tóc vàng được coi là hấp dẫn hơn, vậy thì tại sao có quá nhiều chuyện cười về sự ngớ ngẩn của họ? Một cuộc khảo sát nhanh qua mạng cho ra kết quả hàng nghìn mẫu chuyện cười về sự ngớ ngẩn của những cô gái tóc vàng, chẳng hạn như một đôi mới cưới đang ngủ say khi chuông điện thoại reo lúc 7 giờ sáng. Cô vợ tóc vàng nhấc máy, nghe một lúc rồi nói, làm sao tôi biết được? Tôi có ăn nó đâu? Rồi gác máy. Anh chồng hỏi, ai về em? Cô vợ trả lời, em không biết, bà nào đó muốn biết ngủ có ngon không? Những mẫu chuyện như vừa nêu đặt ra một câu hỏi ở góc độ kinh tế. Như đã đề cập, có bằng chứng cho thấy đàn ông cảm thấy phụ nữ tóc vàng gợi cảm hơn phụ nữ tóc đen. Cũng có bằng chứng về việc những người có vẻ ngoài ưa nhìn hơn thì thông minh hơn. Vậy thì tại sao lại có nhiều chuyện cười về những cô nàng tóc vàng ngớ ngẩn đến vậy? Mức độ thông minh mà người khác nhìn nhận ở bạn không chỉ phụ thuộc vào năng lực trí tuệ bẩm sinh, mà còn về những gì bạn thu lượm được qua quá trình đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Ngược lại, mức độ một người đầu tư cho việc học tùy thuộc vào những lợi ích do sự đầu tư đó đem lại so với việc đầu tư cho những thứ khác. Nếu tóc vàng đã được coi là hấp dẫn hơn, thì những người tóc vàng sẽ không phải đầu tư quá mức vào học hành. Quan điểm cho rằng, người tóc vàng kém thông minh hơn những người khác, do đó có thể không phải bắt nguồn từ sự chênh lệch, năng lực trí tuệ bẩm sinh, mà do họ đã lựa chọn đầu tư ít hơn cho việc học. Hoặc có thể những cô nàng tóc đen ghen tị khi rảnh rỗi thích ngồi dựng lên những câu chuyện cười về sự ngớ ngẩn của các cô nàng tóc vàng. Nhiều người đã phản biện rất chính xác rằng mô hình kinh tế cứng nhắc về thị trường ngầm của các mối quan hệ cá nhân đã bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng. Tuy mô hình đó giúp giải thích một số khuôn mẫu trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau, nhưng nó đã bỏ qua yếu tố hết sức quan trọng đối với những cuộc hôn nhân thành công. Về bản chất, yếu tố này không bị ảnh hưởng nhiều bởi những tính toán vật chất. Chắc hẳn những ai từng đi thuê nhà sẽ hiểu rõ sự cam kết đóng vai trò quan trọng như thế nào trong mối quan hệ song phương. Ví dụ, giả sử bạn dời đến thành phố mới và muốn thuê căn hộ, nếu bạn sống ở Manchester, Anh hoặc một thành phố lớn nào khác, hẳn bạn không thể nào đi xem cả ngàn căn hộ cho thuê, vì thế bạn duyệt danh sách và đi xem vài căn để có cái nhìn chung về những yếu tố liên quan như mức giá, tiện ích trong nhà, địa điểm và những vấn đề khác mà bạn quan tâm. Trong quá trình tìm kiếm, bạn sẽ thấy một căn hộ có những điều kiện tốt so với mặt bằng chung mà bạn biết. Bạn muốn thuê nó, lúc đó bạn biết có những căn hộ tốt hơn ở nơi khác, nhưng bạn không có thời gian để đi xem nhiều. Bạn muốn ổn định để còn làm những việc khác. Khi đã quyết định, bước tiếp theo là bạn cần làm cam kết với chủ nhà. Bạn không muốn dọn vào rồi chỉ một tháng sau bị yêu cầu chuyển đi nơi khác. Khi dọn vào, bạn sẽ mua rèm cửa, treo tranh lên tường, lắp điện thoại vân vân. Nếu phải dọn đi, những khoản đầu tư đó sẽ thành vô ích, hơn nữa bạn lại phải bắt đầu tìm kiếm nơi ở mới. Chủ nhà cũng được lợi nếu bạn ở lâu dài, vì ông ta phải chịu nhiều chi phí và tiền toái để cho thuê được căn hộ. Ông phải đăng quảng cáo và tiếp hàng chục người hỏi thuê mà trong số đó không có ai tỏ ra ổn định và đáng tin cậy như bạn. Kết quả là tuy bạn biết có những căn hộ khác tiện nghi hơn và chủ thuê nhà cũng biết có thể có người thuê nhà tốt hơn, nhưng cả hai bên đều có động lực mạnh mẽ để cam kết không để ý đến những cơ hội đó nữa. Giải pháp tiêu chuẩn là một hợp đồng cho thuê, một hợp đồng khiến mỗi bên không được chấp nhận những cơ hội sau này dù nó có tốt hơn. Nếu dọn đi, bạn vẫn phải trả tiền thuê cho suốt thời gian thuê đã ký kết. Nếu chủ nhà yêu cầu bạn dọn đi, thì theo hợp đồng, bạn được quyền ở lại. Khả năng cam kết thông qua việc ký hợp đồng làm tăng số tiền mà người thuê nhà sẵn lòng trả cho một căn hộ nào đó và giảm bớt số tiền mà chủ nhà sẵn lòng chấp nhận. Nếu không có sự đảm bảo nhờ cam kết được thể hiện qua hợp đồng này, nhiều vụ giao dịch giá trị sẽ không bao giờ được thực hiện. Hợp đồng cho thuê đã ngăn chặn mọi cơ hội tiếp cận, những lựa chọn tốt hơn, nhưng đó chính là điều mà hai bên mong muốn khi ký kết. Khi tìm kiếm người yêu, bạn cũng phải đối mặt với sự cam kết tương tự. Bạn muốn có người yêu, nhưng không phải là một ai đó bất kỳ. Sau một thời gian hẹn hò, bạn biết kha khá về những loại người khác nhau trong xã hội, tính tình, giá trị đạo đức, sở thích về mặt văn hóa và giải trí, những kỹ năng nghề nghiệp và xã hội, v.v. Trong số những người đã gặp, bạn chọn một đối tượng, may mắn là đối tượng đó cũng có cảm tình với bạn. Cả hai đều muốn tiến tới và bắt đầu vun đắp cho mối quan hệ. Bạn muốn kết hôn, mua nhà và có con. Tuy nhiên, những kế hoạch đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu hai bạn không kỳ vọng rằng mối quan hệ của bạn sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng nếu mọi sự không suôn sẻ thì sao? Cho dù quan niệm của người yêu bạn về người tình lý tưởng là như thế nào, thì bạn hẳn cũng biết sẽ có kẻ khác gần với mẫu hình lý tưởng kia hơn bạn. Nếu người đó đột nhiên xuất hiện thì sao? Hoặc một trong hai bạn ngã bệnh. Chủ cho thuê và người thuê nhà đều hưởng lợi khi chấp nhận cam kết với nhau. Trong cuộc hôn nhân, vợ và chồng cũng có những lợi ích tương tự khi bỏ qua những lựa chọn khác trong tương lai sau khi đã kết hôn. Hợp đồng hôn nhân là một cách nhằm đạt được sự cam kết như mong đợi. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ, ta sẽ nhận thấy rằng giấy giá thú hay nói cách khác là hợp đồng được thừa nhận về mặt luật pháp không đủ để tạo ra sự cam kết mà hai bên đều muốn. Ngay cả những giáo luật hà khắc cũng chỉ buộc người ta tiếp tục chung sống với người phối ngẫu dù không muốn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân dựa trên những quy định đó khó mà đạt được những mục tiêu mà lúc đầu hai bên đều mong đạt được. Nếu giấy giá thú đi đôi với sự ràng buộc tình cảm, thì sự cam kết sẽ đảm bảo hơn nhiều. Nhiều mối quan hệ không hề bị đe dọa khi có một đối tượng tử tế, giàu có, lịch lãm và ưa nhìn hơn xuất hiện. Những ai hình thành sợi dây liên kết tình cảm bền chặt với người bạn đời sẽ không còn muốn theo đuổi những đối tượng khác, dù những người đó nếu xem xét một cách khách quan, có ưu thế nổi trội hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là cam kết về mặt tình cảm luôn luôn an toàn. Ai trong số chúng ta không khỏi có chút băn khoăn khi nghe vợ mình ăn tối với Jabloni tối nay hay chồng mình đang uống cà phê với Johansson. Tuy nhiên, ngay cả sự cam kết tình cảm không hoàn hảo cũng giúp các cặp vợ chồng không phải lo lắng trong phần lớn thời gian. Điều quan trọng là, tuy cam kết tình cảm khiến người ta không tận dụng được những cơ hội tìm kiếm bạn đời hoàn hảo hơn trong tương lai, nhưng nó cũng đem lại nhiều lợi ích quan trọng. Sự cam kết tình cảm với một ai đó có giá trị theo cách tính toán chi phí, lợi ích lạnh lùng truyền thống vì giúp người ta sống lành mạnh hơn. Mỉa mai thay, những cam kết loại này phát huy tác dụng cao nhất khi nó lèo lái suy nghĩ con người về mối quan hệ của họ với người yêu theo hướng cân nhắc chi phí lợi ích. Có bằng chứng cho thấy, những người tỉnh táo bước vào mối quan hệ và khư khư giữ lấy những điều khoản có lợi cho mình thì sẽ ít hài lòng trong hôn nhân hơn những người khác, và khi những chuyên viên trị liệu tâm lý có hướng họ suy nghĩ trên cơ sở chi phí lợi ích về mối quan hệ của họ thì thường nó sẽ gây tác dụng ngược. Có lẽ đó không phải là điều mà chúng ta được lập trình để suy nghĩ về những mối quan hệ cá nhân của mình. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 10, sự tìm kiếm tình yêu và tình bạn, thị trường phi chính thức của những mối quan hệ cá nhân. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 11, trích hai bài luận gốc của sinh viên.